Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, phần 521, đường Thành Tuấn hơi kinh hãi. Cái gì, ta, tiểu liếc viên giơ tay đánh gậy hắn nói. Từ từ Bạch tiên sinh, chúng ta đi vào trước nói đi, đường Thành Tuấn lúc này mới phát hiện bọn họ hiện tại là ở cửa nói. Chuyện. Hơn nữa đã có người ở hướng bên này nhìn, thật là không có biện pháp. Vậy ngươi tiên tiến đến đây đi, đường Thành Tuấn có điểm thấp thỏm ngồi ở ghế trên. Đối diện ngồi một vị tiểu liếc viên, tuy nói nhìn qua thực non nớt, nhưng là có thể lên làm cảnh sát người. Lại há là cái gì đơn giản nhân vật, đường Thành Tuấn thật cẩn thận hỏi. Có cái gì vấn đề cứ việc hỏi đi, ta không có làm cái gì không tốt sự tiểu liếc viên. Đầu tiên tự giới thiệu một chút, ta là tháng này vừa mới đến nơi đây công tác tân nhiệm cảnh sát Phó Vân Kỳ. Lúc này đây lại đây tìm Bạch tiên sinh, kỳ thật là vì dò hỏi vừa rồi nói qua cái kia vấn đề một ít chi tiết, đường Thành Tuấn nhìn cái này. Tân nhiệm cảnh sát Phó Vân Kỳ, người hỏi đi, ta nếu là biết đến lời nói khẳng định nói, Phó Vân Kỳ nhìn qua thập phần khẩn trương. Nhưng hắn vẫn là thực nghiêm túc bảo trì chính mình chỉ ngạnh gương mặt. Nói, xin hỏi Bạch tiên sinh, vì cái gì gần nhất mỗi ngày đều sẽ định cái này phòng. Hơn nữa ở chỗ này ngồi xuống chính là cả ngày. Đương nhiên, này đó đều là ngài việc tư, nhưng là ngài ở chỗ này thời điểm, mỗi ngày đại khái có 4/5 thời gian đều là nhìn chằm chằm cục cảnh sát đại môn. Xin hỏi đây là vì cái gì? Đường Thành Tuấn khẩn trương đến không được, muốn nói như thế nào? Muốn nói như thế nào đâu? Ta tới nơi này chỉ là cảm thấy nơi này đồ vật tương đối cùng ta ăn uống mà thôi. Ở chỗ này định rồi phòng chỉ là không nghĩ làm người quấy rầy. Hơn nữa nơi này hoàn cảnh ta cũng thực thích, không có việc gì liền ở chỗ này đọc sách chơi di động. Đương nhiên ta nhìn chằm chằm mậu cục cổng lớn. Không phải bởi vì ta tưởng nhìn chằm chằm, chỉ là bởi vì này bên ngoài chỉ có thể nhìn đến cục cảnh sát đại môn. Cho nên ta chỉ là nhìn chằm chằm phát ngốc mà thôi. Cũng không có nói giám thị linh tinh, người minh bạch tại ý tứ sao? Phó Vân Kỳ gật đầu, nguyên lai là như thế này. Kia cũng thật chính là ngượng ngùng. Bạch tiên sinh, xem ra phía trước đều là chúng ta hiểu lầm. Chờ ta trở về lúc sau sẽ cùng cục cảnh sát bên trong các tiền bối hội báo chuyện này, đúng rồi. Vì biểu đạt xin lỗi, ta đưa ngài về nhà đi, bởi vì ta chậm trễ ngài thời gian, hiện tại bên ngoài trời đã tối rồi. Ngài một người bình thường như vậy trở về khẳng định sẽ không thực an toàn, đường Thành Tuấn nhìn. Nhìn bên ngoài, xác thật là có điểm đen, nhưng là vẫn là có thể thấy rõ. Không cần. Không cần, Phó Vân Kỳ bắt lấy cổ tay của hắn. Bạch tiên sinh, xin cho ta đưa ngài về nhà. Đường Thành Tuấn nhìn Phó Vân Kỳ tiến đến chính mình trước mắt gương mặt này. Không tự giác nuốt một ngụm ngủ mạt, theo sau lại không tự giác gật gật đầu. Chờ Phó Vân Kỳ một lần nữa đứng thẳng thân thể lúc sau mới hồi phục tinh thần lại. Hắn vừa rồi đáp ứng rồi. Không có biện pháp. Đáp ứng rồi cũng chỉ có thể căng ra đầu làm hắn đưa chính mình đi trở về, cũng may này dọc theo. Đường đi cũng chưa cái gì vấn đề, vẫn luôn đưa đến dưới lầu lúc sau, vị này tiểu cảnh sát mới nói. Bạch tiên sinh chính là ở tại trong tòa nhà này sao? Yêu cầu ta đưa ngài đi lên sao? Đường Thành Tuấn xua xua tay, có thể là bởi vì dọc theo đường đi Phó Vân Kỳ đều không nói lời nào. Làm hắn thiếu một chút khẩn trương cảm, hiện tại nhìn hắn mặt nhưng thật ra tâm viên ý mã lên. Không có việc gì, không có việc gì, ta chính mình có thể đi lên, nếu là hiện tại nói. Hắn nhưng thật ra không ngại vị này tiểu cảnh sát nói đưa chính mình tới cửa. Nhưng là vị này tiểu cảnh sát thực rõ ràng không dựa theo kịch bản tới. Ở hắn nói không cần lúc sau, liền chào hỏi. Xoay người rời đi, chương 535, chương 535 đường Thành Tuấn nhìn hắn bối màu. Nhấp nhấp miệng, thật sự rất đúng chính mình ăn uống. Như vậy dáng người cùng khuôn mặt, nhưng là thực đáng tiếc, như vậy biến dị người khẳng định cũng rất mạnh đi. Các loại phương diện đều rất mạnh cho nên hiện tại vẫn là thôi đi, Đường Thành Tuấn liền như vậy đi. Trở về, vốn dĩ cho rằng chỉ cần về sau không hề qua bên kia, liền sẽ không tái ngộ đến người này. Nhưng là không nghĩ tới ngày hôm sau hắn ra ngoài mua đồ ăn thời điểm cư nhiên ở siêu thị giao quả. Khu địa phương thấy được Phó Vân Kỳ, lúc này Phó Vân Kỳ xuyên chính là thường phục. Nhìn qua thật sự giống như là nhà bên tiểu đệ đệ dường như. Phi thường nhiều bình dị gần gũi. Gì, đây là Bạch tiên sinh. Ngài cũng tới mua đồ ăn sao? Đường Thành Tuấn, đúng vậy, lại đây mua đồ ăn. Như thế nào ngươi cũng tới? Ban ngày không dùng tới ban sao? Phó Vân Kỳ lộ ra một cái rất là ánh mặt trời được đến tươi cười. Ai nha, ta chỉ là một cái thực tập. Hiện tại còn không có trở thành biến dị người, cho nên còn không có chuyển chính thức. Phải chờ ta thành công hút vào tử dị khuẩn lúc sau mới có thể chuyển chính thức. Ta tính tính a, đại khái còn có 2 tháng. Tử dị khuẩn hút vào bên kia là có thể đến phiên ta. Thật hy vọng ta có thể thành công. Đường Thành Tuấn trong mắt chớp động quang mang. Cái này tiểu gia hỏa cư nhiên vẫn là người thường. Còn không có trở thành biến dị người. Nhưng là cũng chỉ có 2 tháng thời gian, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước thử xem Mercy One ở trở thành biến dị người lúc sau kia đoạn thời gian. Quá thật sự là thật tốt quá, cho nên mãi cho đến hiện tại đều còn không có hoãn lại đây. Trong khoảng thời gian này ẩn nhẫn khắc chế, cũng không có làm hắn thói quen như vậy sinh hoạt, chỉ là đem sở hữu dục vọng đều áp lực lên mà thôi, mà hiện tại xuất hiện một cái phi thường hợp khẩu. Vị người ở trước mắt, hắn đương nhiên là có điểm nhịn không được. Phó Vân Kỳ, đúng không? Phó Vân Kỳ lộ ra kinh hỉ thần sắc. Đúng vậy, Bạch tiên sinh cư nhiên còn nhớ rõ ta sao? Lần trước gặp mặt thời điểm ta thái độ khả năng có điểm không tốt lắm. Nhưng kia đều là các tiền bối yêu cầu. Cho nên ta cũng không có biện pháp đưa ngài trở về lúc sau ta liền hồi mậu cục báo cáo. Cũng đã giải trừ ngài hiềm nghi, cho nên Bạch tiên sinh cũng không cần lo lắng, Đường Thành Tuấn không quá thích ứng Bạch tiên sinh. Cái này xưng hô, người nếu là không chê nói, trực tiếp kêu ta một tiếng ca là được. Bạch tiên sinh cái này xưng hô, nghe đi lên thật sự là quá khách khí, Phó Vân Kỳ. Hảo a hảo a. Ta cũng cảm thấy kêu Bạch tiên sinh quá mức xa lạ. Vẫn là kêu ca đi, đúng rồi. Ca, người hôm nay ra tới mua đồ ăn là muốn chính mình nấu ăn ăn sao? Bằng không đi nhà ta thử xem. Dù sao ta chính là một người trụ, Đường Thành Tuấn. Người cũng có thuộc về chính mình phòng ở. Phó Vân Kỳ hơi xấu hổ gãi gãi đầu. Chính là một cái 50 bình độc thân chung cư. Hơn nữa vị trí tương đối hẻo lánh, chính là khoảng cách mậu cục hơi chút gần một chút, mua thời điểm tương đối tiện nghi, đại khái 1 vạn tích phân như vậy đủ rồi. Hiện tại mua nói đại khái liền phải 3-4 vạn, Đường Thành Tuấn. Nguyên lai là như thế này, vậy đi ngươi bên kia nhìn xem, ta nhiều mua một chút đồ ăn qua đi, muốn truy người nói. Đầu tiên liền phải tặng đồ. Hiện tại bọn họ vừa mới vừa nhận thức, đưa tiễn đồ vật khẳng định không được, nhiều mua một chút đồ ăn qua đi mới là đạo lý. Phó Vân Kỳ đương nhiên là trước tiên cự tuyệt, nhưng là bị Đường Thành Tuấn cấp trấn áp cuối cùng tuy rằng thực biệt nữ. Nhưng vẫn là tiếp nhận rồi Đường Thành Tuấn đồ ăn, nói thật Đường Thành Tuấn đang xem đến hắn mua. Sắm rổ bên trong một chút đồ ăn thời điểm đều cảm thấy có điểm keo kiệt. Cho nên mua 500-600 tích phân rau dưa cùng trái cây. Đều là tính toán mang qua đi cho hắn, Phó Vân Kỳ thập phần ngượng ngùng. Nhưng là lại không có biện pháp cự tuyệt, cho nên đều là đỏ mặt xách theo đồ vật đi theo hắn đi đến siêu thị bên ngoài thời điểm. Đường Thành Tuấn mới nói, người dẫn đường đi, ta đi theo ngươi, Phó Vân Kỳ gật đầu. Hảo a, ca. Hướng bên này đi từ siêu thị đi đến hắn độc thân chung cư đại khái muốn hơn 20 phút. Nhưng là từ nơi này đến lôi cục bên kia, tốc độ mau nói, đại khái chỉ cần 10 mấy phút, đương nhiên là chạy chậm qua đi, đối phó Vân Kỳ tới nói đến không phải cái gì việc khó. Mỗi ngày chạy một hồi còn có thể rèn luyện thân thể. Nhưng là đối với vừa mới bị bác sĩ nói bình phục yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng Đường Thành Tuấn tới nói. Đi như vậy trường một đoạn đường vẫn là sẽ có điểm thở hổn hển, phó Vân Kỳ mở cửa lúc sau. Làm hắn chạy nhanh tiến vào ngồi một hồi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, Đường Thành Tuấn đóng cửa cho kỹ. Thay đổi dép lê đi đến trong nhà nhìn nhìn, bên trong đồ vật thiếu đáng thương. 50 mét vuông nhìn còn hành, kỳ thật còn rất tiểu nhân. Phòng bếp nhỏ WC bàn ăn ghế dựa, còn có hai cái tiểu sofa. Đi đến bên trong chính là một chương giường cùng trên tường tủ quần áo, sở hữu địa phương đều sạch sẽ. Thu thập chỉnh chỉnh tề tề. Không hổ là một cái huấn luyện có tố thi viên ra, Đường Thành Tuấn cảm thấy nếu là chính mình ra. Nói, khẳng định cả đời đều sẽ không thu thập như vậy sạch sẽ. Ngay cả An Nhược Lâm ở thời điểm đều chỉ là làm việc nhà. Thu thập sạch sẽ, cũng không sẽ thu thập thành như vậy. Có điểm bệnh trạng nông nỗi, bất quá nói như vậy. Từng có đặc huấn kinh nghiệm người đều sẽ có một chút như vậy thói quen. Cho nên Đường Thành Tuấn nhìn một hồi liền tiếp nhận rồi. Hơn nữa xem nhiều lúc sau còn cảm thấy khá tốt, quả nhiên là chính mình coi trọng người chính là không tồi, sinh hoạt thói quen không tồi, thân thủ cũng không tồi, về sau tương lai sinh hoạt càng là không tồi. Nếu có thể quải tới tay nói liền càng tốt, hơn nữa tốt nhất là có thể ở hắn trở thành biến dị người. Lúc sau liền chia tay cái loại này, Đường Thành Tuấn cười hắc hắc. Bị vừa mới từ phòng ra tới Phó Vân Kỳ nghe được. Ca, ngươi đang cười cái gì? Đường Thành Tuấn hơi chút thu liễm một chút tươi cười. Không có gì, chính là cảm thấy ngươi thật là một cái thực cái sạch sẽ tiểu tử. Đem chính mình trong nhà thu thập như vậy sạch sẽ, Phó Vân Kỳ bị khen lúc sau cũng không nói gì. Chính là đỏ mặt bắt đầu rửa rau, Đường Thành Tuấn trêu chọc nói. Như thế nào, chẳng lẽ là thẹn thùng sao? Phó Vân Kỳ, không có, ta chính là muốn rửa rau. Đợi lát nữa nấu cơm cấp ca ăn, Đường Thành Tuấn kỳ thật lần đầu tiên nhìn đến cái này ngây ngô tiểu. Hai từ. Quả nhiên không tồi a, ngươi vài tuổi, Phó Vân Kỳ hít sâu một hơi, giảm bớt một chút chính mình vừa rồi có điểm quá mức kích động cảm xúc. Năm nay 19 tuổi, Đường Thành Tuấn gật đầu, không tồi a. Này thật là một cái không tồi tuổi tác, vậy ngươi là như thế nào tiến vào cục cảnh sát? Theo ta được biết cục cảnh sát bên kia muốn vào đi nói. Yêu cầu vẫn là rất cao đi, Phó Vân Kỳ gật đầu. Yêu cầu đương nhiên cao, báo danh lúc sau muốn tiếp thu đặc huấn, mỗi một đám thứ đều sẽ thiết lập một cái đủ tư cách tuyến. Chỉ có thông qua đủ tư cách tuyến nhân tài có thể có cơ hội tiến vào cục cảnh sát công tác Đường. Thành Tuấn, có cơ hội, Phó Vân Kỳ, đúng vậy, cũng không phải sở hữu thông qua đủ tư cách tuyến người đều có thể bị phân công. Trong đó chỉ có phía trước người xuất sắc mới có thể 100% tiến vào lôi cục. Từ tân nhân bắt đầu làm khởi, Đường Thành Tuấn. Kia dư lại đâu? Phó Vân Kỳ, dư lại kỳ thật vẫn là có khảo hạch kỳ. Nếu là ở khảo hạch kỳ trong vòng biểu hiện không tốt. Vẫn là đuổi đi, nếu là biểu hiện hảo mới có thể chuyển chính thức, Đường Thành Tuấn hít sâu một hơi. Nguyên lai là như thế này à? Xem ra đương cảnh sát vẫn là thực gian nan, như vậy điều kiện như vậy cao, mỗi tháng tiền lương đều rất cao đi. Phó Vân Kỳ gãi gãi đầu, ta hiện tại chỉ là một tân nhân, cho nên không nhiều ít, Đường Thành Tuấn cũng không truy vấn. Tất cạnh cảnh sát xem như nhân viên công vụ, tiền lương gì đó khẳng định là muốn bảo mật, quả nhiên Phó Vân Kỳ thấy hắn không hỏi tiền lương. Nhiều ít, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là hỏi, thật đúng là không hảo quyết định rốt cuộc muốn nói vẫn là không nói. Nói chính là trái với quy định, không nói nói, chính là làm Đường Thành Tuấn không vui, Đường Thành Tuấn tự nhận là thăm dò rõ ràng cái này tuổi. Trẻ nam hài tâm tư, đúng rồi tiểu hài tử, ngươi có bạn gái sao? Phó Vân Kỳ kinh ngạc một chút, cái gì, ngài, trước mắt, hiện tại vẫn là không có, Đường Thành Tuấn. Vậy ngươi hiện tại là một người sao? Phó Vân Kỳ, đúng vậy, ta chính là một người trụ. Người trong nhà đều bởi vì như vậy tàn khốc hiện thực qua đời. Cũng chỉ dư lại ta một người. Đến nỗi bạn gái gì đó. Hiện tại ta còn không có suy xét. Hết chương.